Vô địch thiên hạ, chương 510, tiệt sát công tử, góc truyện audio.com, chương 510, tiệt sát công tử, xác định đầu phiếu, thần điện tổng điện đại môn, có 100 trượng cao, rộng 30 trượng, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, đèn kịt như mực, dưới ánh mặt trời, tản ra hắc sắc quang mang, Hoàng Tiểu Long đứng tại hơn 10 thước bên ngoài. Vậy mà cảm thấy hàn ý, cái này loại hàn ý, đến từ linh hồn. Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang lóe lên. Phật lực dâng trào, hàn ý tiêu tán, đưa lên tay liền là một quyền. Thần điện tổng điện đóng chặt đại môn ầm ầm chấn động. Bị Hoàng Tiểu Long oanh khai, nhượng Hoàng Tiểu Long hết ý là, thừa nhận rồi Hoàng Tiểu Long một quyền. Cái này thần điện tổng điện đại môn vậy mà không có hư hao. Với lại mặt trên, liền quyền ấn đều không có. Hoàng tiểu tử, không cần nhìn, cái này thần điện tổng điện đại môn, là dùng thần giới tài liệu chế tạo. Chỉ có thần vực cao giai trở lên cường giả tài năng đem hắn hủy hoại. Hoàng tiểu long đang tự kinh ngạc thời gian. Long hoàng ngao thái nhất thanh âm vang lên. Thần vực cao giai, hoàng tiểu long lấy làm kinh hãi. Tiện đà trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới cái này thần điện điện chủ vậy mà có cái này các loại tài liệu. Nếu như dùng tài liệu này đúc thần giáp, mặc lên người, đây chẳng phải là Long Hoàng giống biết Hoàng Tiểu Long nghĩ cách. Nói rằng, Hoàng Tiểu Tử, ngươi không cần lo lắng. Thần giáp có thể không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Muốn đúc thần giáp, đệ nhất phải có thần hỏa mới được. Đệ nhị, đúc thần giáp. Muốn hiểu thần giới phù văn mới được, chỉ có tại thần giáp chi thượng, khắc thượng thần giới trận pháp phù văn, thần giáp tài năng ngưng hình, coi như là chúng ta tinh vực một ít lão tổ, cũng không nhất định có một cái thần giáp, thần hòa, thần giới phù văn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bất quá biết thần điện điện chủ Doanh Thiên không thể có thể đúc được thần giáp. Hoàng Tiểu Long trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí. Ngay Hoàng Tiểu Long đi vào thần điện tổng điện thời gian. Đột nhiên, tổng điện hư không ở chỗ sâu trong. Lưỡng đạo khủng bố kiếm khí bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lưỡng đạo kiếm khí phân biệt đâm về phía Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long phản xạ có điều kiện chi hả? Đưa lên tay một ngăn cản. Lưỡng đạo kiếm khí đâm tới Hoàng Tiểu Long trên lòng bàn tay. Chanh, nhiên đoạn hưởng, một tiếng kinh dị vang lên. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể ngăn hạ đối phương kiếm khí. Đối phương lấy làm kinh hãi. Tổng điện hư không ở chỗ sâu trong. Một trận ba động, đi ra hai cái người. Một là mặc thần điện cẩm bào trung niên nhân. Lông mi rất trường, bất quá, trên người hắn cẩm bào cùng thần điện đại trưởng lão. Trưởng lão cầm bào bất đồng. Trên ngực, có một bức tiểu đồ. Đồ là do thần bí phù văn tạo thành. Mà một, khác, tắc là một người dáng dấp anh tuấn thanh niên nhân. Mặc lam sắc tinh bào. Tinh bào chi thượng, quần tinh hội tụ, diễn dịch ngân hà vô thượng ảo diệu. Thanh niên nhân ánh mắt hơi âm nhu. Phía sau lưng đeo một thanh kiếm. Một thanh cổ kiếm. Đường thanh niên nhân hướng Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian. Hoàng Tiểu Long cảm thấy một cổ vô hình mạnh mẽ kiếm khí hướng mình bức lai. Đâm thẳng bản thân linh hồn. Tựa hồ muốn tướng bản thân linh hồn đâm thủng. Cái này là kiếm ý, chỉ có tướng kiếm pháp tu luyện tới cực cảnh giới cao sau mới có kiếm ý. Người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ là một cái kiếm đạo cao thủ. Cũng là Hoàng Tiểu Long đụng phải đệ nhất cái chân chính kiếm đạo cao thủ. Hai người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 trượng bên ngoài đứng vững. Thanh niên nhân thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Vậy mà không bị bản thân kiếm ý ảnh hưởng. Trong lòng thầm giật mình. Mạc Kiệt huynh, không nghĩ tới các ngươi võ hồn giới vậy mà xuất hiện trẻ tuổi như vậy cao thủ. Thanh niên nhân đối thần điện trung niên nhân cười nói. Xem ra ta chuyến này không uổng công. Giọng nói nhẹ nhàng, tịnh không có chân chính tướng Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Thần điện trung niên nhân cười nói. Ha ha, người nào không biết ngươi Tiệt Sát công tử là chúng ta Huyền Vũ Ngân Hà uy chấn vạn giới thiên tài. Tử tại ngươi Tiệt Sát dưới kiếm thiên tài không biết nhiều ít. Một cái thánh vực thập giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Đẳng hạ chỉ sợ liền ngươi ba kiếm đều không tiếp nổi. Nói đến đây, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này gọi Hoàng Tiểu Long. Sư phụ hắn, ngươi vậy cũng biết, là Nhậm Ngã Cuồng. Nga, nguyên lai là Nhậm Ngã Cuồng đệ tử. Tiệt Sát công tử Tô Đường nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn hai người. Huyền Vũ Ngân Hà, Tiệt Sát công tử, thần điện trung niên nhân, phải là thần điện duy nhất Thái Thượng trưởng lão. Cái này thần điện Thái Thượng trưởng lão, cùng Doanh Thiên giống nhau. Thần bí khó lường, nghe nói không ai thấy qua cái đó chân chính diện mạo. Truyền thuyết kỳ thực lực, cực kỳ khủng bố. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được cái này thần điện Thái Thượng trưởng lão Mạc Kiệt. Thực lực đã vô hạn tiếp cận thần vực, là nửa bước thần vực đỉnh phong. Nửa bước thần vực, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cái này Mạc Kiệt so lên Cửu Dương Cốc cốc chủ Xích Cửu Dương. Không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Với lại so Hoàng Tiểu Long lúc trước giải quyết 16 chỉ viễn cổ yêu thú muốn cao rất nhiều. Đến nỗi Tiệt Sát công tử Tô Đường. Thực lực không kém gì Mạc Kiệt. Ngươi đã là Nhậm Ngã Cuồng đệ tử. Không biết Tu La kiếm pháp tu luyện đến đệ mấy chiêu. Tiệt Sát công tử Tô Đường nói tiếp. Ta Tiệt Sát kiếm không dễ dàng ra khỏi vỏ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Ta liền nhượng ngươi ly khai. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu. Ta liền không giết ngươi. Tiệt Sát công tử Tô Đường sửng sốt. Nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên cười lên, tốt, đủ cuồng, thật giống ta, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long đúng không? Ta đợi lát nữa cho ngươi lưu toàn thây. Nói đến đây, cái đó phía sau cổ kiếm đột nhiên từ vỏ kiếm chi nội bay ra. Như vạn phượng thanh minh, một tiếng tiếng ông ông hưởng, kiếm mang diệu động thiên địa, khủng bố kiếm khí thẳng tắp đâm vào cửu thiên, phá khai vân lãng. Xa tại số ngoài ngàn dặm Triệu Thư, Trương phủ đẳng người nhìn đâm thẳng cửu thiên khủng bố kiếm khí. Ai cũng khiếp sợ dị thường. Ngay cả mấy ngàn dặm bên ngoài nửa bước thần vực Xích Cửu Dương. Nhìn kinh khủng này kiếm khí, trong lòng cũng là bỗng nhiên run lên. Thật là khủng khiếp kiếm ý, Xích Cửu Dương mồ hôi lạnh trên trán. Tại cái này kiếm khí trước mặt. Hắn chỉ sợ liền nhất chiêu đều nhận không được, sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thần điện tổng điện chi nổi. Đột nhiên, vô số kiếm khí trong nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kiếm khí vô kiên bất tồi, giống liền thần vực cường giả thân thể đều có thể cắt ra tới. Vô số kiếm khí xuyên qua Hoàng Tiểu Long thân thể. Bất quá, chỉ là Hoàng Tiểu Long hư ảnh. Tiệt Sát kiếm chạm đến Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng chỗ. Khủng bố kiếm khí trực thấu dưới nền đất. Đại điện cực kỳ sàn nhà cứng rắn như đậu phụ khô thông thường bị mở ra tới. Tiệt Sát công tử Tô Đường thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tránh thoát bản thân một kích. Có chút bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, hai mắt bạo xạ một đoàn ngân quang. Tiệt Sát kiếm lượn vòng mà lên. Vô số kiếm khí bao phủ toàn bộ đại điện, Tiệt Sát nhất phương, kiếm khí, xuyên thủng đại điện mỗi một tấc không gian. Đột nhiên, trên đại điện mới, từng đạo, đương, nhiên đụng hưởng không ngừng truyền ra. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện lên, vô số nhận mang bọc Hoàng Tiểu Long, từng đạo nhận mang hóa thành giao long không ngừng lượn vòng. Kèm theo lôi điện hủy diệt tính lực lượng hướng tứ phương lan rộng. Tiệt Sát nhất phương kiếm khí tiêu tán. Tâm ma sát kiếm. Tiệt Sát kiếm trở xuống Tiệt Sát công tử Tô Đường trong tay. Tô Đường hướng Hoàng Tiểu Long thẳng tắp một kiếm đâm tới. Nhân tâm, đều có ma, đều có khỉ niệm. Cái này tâm ma sát kiếm. Sát là trong lòng chi ma. Tô Đường giống cùng trong tay Tiệt Sát kiếm dung vì nhất thể. Cả người hắn chính là Tiệt Sát kiếm. Nơi đi qua, không gian bị đâm phá. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Trong óc thần thức hoảng hốt. Ngay Hoàng Tiểu Long thần thức trong thoáng chốc. Tô Đường tâm ma sát kiếm đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Cách chương.